Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, tạo ra bẫy hố chờ ngươi nhảy. Điện ảnh Học viện Hướng Bắc, qua điện ảnh Tần Đạo CC7V6 Cao Ốc. Đã đến Trì Ký Xuyến 3, Chu Hạc, Khúc Bất Phàm, Trương Mại ba người sau khi đi vào, vừa mới tìm tới cùng lớp đồng học, còn chưa tới được chào hỏi. Một người vóc dáng cao lớn, mặc kẻ ca rô hoa áo sơ mi, tướng mạo bình thường nam sinh liền chê cười một câu. Này may không có bị chọn, nếu là chọn rồi, chẳng phải là muốn để cho chúng ta những thứ này đồng học đến khi hơn mấy giờ. Nói chuyện nam sinh kêu Đoạn Hạo Thần, với Đồng Thiên Minh đứng chung một chỗ, bọn họ thân cao đều tại 185cm tả hữu. Là cả lớp cao nhất hai người. Chu Hạo muốn mở miệng phản bác một câu, Trương Mại vội vàng ngăn hắn lại, cười vang nói, Hạo Thần, đừng nói chuyện âm dương quái khí, bọn họ đều là vì chờ ta mới tới trễ. Các bạn học, quả thực thật xin lỗi, chúng ta tới trễ một chút. Như vậy đi, lần này ăn chung ta mời khách, mọi người nói thế nào? Trương Mại ngang ngược, có thành ý. Hoa, wow, bá đạo tổng tài, ta thích, có người mời khách mọi người dĩ nhiên cũng hết sức cao hứng. Rối rít lớn tiếng làm ra đủ loại cổ động cử động. Trêu ghẹo Trương Mại, có một nam sinh càng là cố làm thẹn thùng hình. Tiến lên học thanh cung vai diễn bên trong cung nữ, thẳng thân khuất tất hành lễ. Trương đại quan nhân, ta yêu cầu bao nuôi, biến, ngươi như vậy. Cho ngươi với cầu quá, cũng bôi nhỏ rồi cầu, còn yêu cầu bao nuôi. Trương Mại cố làm ra vẻ dày một tiếng, phối hợp biểu diễn đứng lên. Tất cả mọi người tại chỗ đều là bị bọn họ ngẫu hứng biểu diễn. Chọc cho cười nở hoa, toàn bộ tại chỗ bầu không khí cũng biến thành sinh động. Lúc trước ba người tới trễ sự tình, tự nhiên cũng liền bị mọi người bỏ quên. Chu Hạ không khỏi có chút bội phục cái này bạn cùng phòng Trương Mại. Có tiền nhân gia tiểu hài, chừng 20 cái tuổi này, tính cách kịch cợm sáng sủa, như vậy sẽ cùng nhân giao thiệp với, giỏi về điều chỉnh bầu không khí, khống chế tình cảnh, sau này khẳng định có tiền đồ lớn a. Có thể vô luận là ở đâu bên trong, luôn có một ít 2B thanh niên thích nổi lên tự mình cùng người khác bất đồng. Đang lúc mọi người vui vẻ hòa thuận, chuẩn bị muốn nướng chuỗi, bia thời điểm, một đạo không phân được là đùa giỡn, hay là tìm cha thanh âm vang lên, Trương đại công tử, muốn mời khách, đừng chỗ này a. Lúc này mới có thể xài bao nhiêu tiền, mỗi người 40-50 chết no rồi, ta bàn những người này cộng lại cũng không đến 1.000, nếu không chúng ta đổi một địa phương. Ta cũng không nói đi cái gì điếu ngư đài quốc tân quán. Phải đi Bạch Gia Đại Viện Trung Quy tiệm. Đó cũng là ở biển tiệm khu. Cách nơi này chúng ta cũng gần. Chạy tới cũng mau. Nhân đều không mắc. Cũng liền 300 tả hữu. Trương đại công tử. Ngài thấy thế nào? Bạch Gia Đại Viện nguyên là lễ thân vương hoa viên. Lấy đặc biệt thanh đại cung đình ngự thiện nổi tiếng. Ở đế đô thập đại đắt tiền nhất quán ăn hạng chót nhất. Dựa theo nhân đều thấp nhất tiêu phí 300. Nơi này 23 người. Một bữa cơm gần 7.000 rồi. Cái này Trương Dương tâm tư có thể thấy được lốm đốm. Rõ ràng cho thấy muốn chặt đẹp Trương Mại một hồi. Trương Mại nơi nào nghe không hiểu. Hắn căn bản không mắc lừa. Nhìn đối phương nghiền ngẫm cười nói. Trương Dương. 1.000 ngươi cũng chê ít. Vậy dạng này, dứt khoát tiểu tử ngươi hoa tiền mời mọi người ăn bữa tiệc này. Ta, trong nhà của ta lại không mở công ty lớn. Lại nói, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Ở nơi này chuỗi đi mời khách, cũng không phù hợp ngài Trương đại công tử thân phận a. Nếu như là Chu Hạ nói ở chỗ này mời khách, ta đương nhiên không cảm thấy có vấn đề gì. Này rời à, ta là đắc tội người nào? Thế nào này cũng muốn mang thêm ta? Chu Hạ cùng Khúc Bất Phàm mới vừa đi tới bên cạnh Đậu Tiêu, đang chuẩn bị tại chỗ ngồi xuống, một chút liền bị lời này kéo lại. Hắn không thể không nghiêng đầu đi xem Trương Dương, nhìn hắn là một có ý gì, là nghĩ tìm làm nhục, hay lại là muốn tìm làm nhục đây? Này, Chu Hạ, ngươi nhìn như vậy ta xong rồi sao? Chẳng lẽ thật muốn mời mọi người ăn bữa cơm này? Này có thể hiếm thấy a. Thấy Chu Hạ lại còn đến xem hắn, vị này mặt tròn mảnh nhỏ trưởng con mắt, nhìn một cái liền nhất định chỉ có thể diễn vai phụ Trương Dương đồng học. Lập tức đem mới vừa ở Trương Mại nơi nào cật biệt khuất đều chuyển tới Chu Hạ trên người, giễu cợt hỏi, nội tâm của Chu Hạ bật cười, thật đúng là chưa từng thấy qua như vậy không có nhãn lực cách nhìn. Không nhìn ra hắn là nhân vật chính ấy ư? Như thế này mà tới tặng không đầu người. Hắn có chút suy tư, lập tức liền có chủ ý, mày kiếm khẽ nhếch, mắt sáng như sao lóe lên. Chu Hạ hào chỉnh dĩ hạ nhìn về phía Trương Dương. Trương Dương đồng học, nhìn không tên cũng biết ngươi đủ Trương Dương, để cho ta mời khách cũng không phải không được. Có thể dù sao phải có một lý do thích hợp chứ. Như vậy, lần này ngươi trước mời khách, chờ ta bộ phim này quay sau, trở lại mời mọi người ăn chung. Như thế nào đây? Ha ha, ai mời khách ta trước khác nói. Cái gì điện ảnh quay? Ngươi giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi? Bình thường biểu diễn giờ học, hình thể trong lớp, lão sư khen ngươi biểu diễn thiên phú tốt thì coi như xong đi. Ngươi còn thật cho là ngươi về điểm kia tài nghệ, bây giờ thì có tư cách làm một bộ phim nhân vật chính. Ngươi cũng thử sức thất bại, vẫn còn ở nơi này lừa bịp ai đó. Trương Dương cười lớn, đối với Chu Hạ chính là một fan không chút lưu tình của trách. Thật sao? Ta thử sức thất bại đây. Thế nào ta không biết? Chu Hạ thấy Trương Dương quả nhiên là nhắc lên chuyện này, một bộ ăn chắc chính mình vẻ mặt, lập tức ngoạn vị hỏi. Khúc Bất Phàm không hiểu Chu Hạ rốt cuộc làm cái gì vậy. Hắn chính là biết Chu Hạ thử sức thất bại, trả lại cho nói ra ngoài, vội vàng túm Chu Hạ tê sớt, muốn ngăn trở hắn tiếp tục hồ xả đi xuống. Nhưng là Chu Hạ căn bản không để ý tới hắn cử động. Thế nào, ngươi còn phải một mực trang bị đi không? Ngươi nếu thật là thử sức thành công, đừng nói để cho ta Trương Dương mời mọi người vén chuỗi, chính là mời mọi người đi Bạch Gia Đại Viện ăn chính tông thanh đình thức ăn, ta cũng không có ý kiến. Nhưng là ngươi chưa thành công, vẫn còn ở chỗ này lắp đặt, ta thì nhìn không quen rồi. Khúc Bất Phàm, ngươi tới nói một chút, các ngươi buổi chiều thử sức rốt cuộc thành công không? Khúc Bất Phàm đã sớm như đứng đống lửa, không thể làm gì khác hơn là lúng túng đứng lên. Chu Hạ nhưng là lập tức ngăn hắn lại, nhìn về phía Trương Dương. Trương Dương, ngươi ước chừng phải nói lời giữ lời, thời điểm khác đến nói chuyện với phóng giám như thế. Ta đương nhiên nói chắc chắn, ngươi để cho Khúc Bất Phàm nói chuyện. Lại nói, các ngươi thử sức thất bại loại này sự tình, chính là bây giờ hắn trợ giúp ngươi che giấu cũng vô dụng. Chỉ cần bây giờ để cho Hoàng Lũy lão sư hỏi thăm một chút thì sẽ biết. Trương Dương hơi sững sờ, có chút hoài nghi, nhưng là cả lớp nhân nhìn, nhất là còn có nữ thần hắn loại đan ni nhìn, hắn dĩ nhiên không thể nhận túng. Khúc Bất Phàm lúc này cũng không biết làm sao bây giờ, chỉ có thể thấp giọng nói, Chu Hạ, ngươi làm gì? Ta mới vừa rồi một mực túm ngươi cũng không ngăn được ngươi. Ta đã đem chúng ta thử sức thất bại sự tình với vài người nói. Này Trương Dương hắn chắc chắn biết, ngươi còn với hắn như vậy đỡ lấy. Khúc Bất Phàm thanh âm tuy nhỏ, nhưng hay là có người nghe được. Mọi người lập tức đều là kinh ngạc nhìn về phía Chu Hạ. Không hiểu hắn cho dù là sĩ diện hào, cũng không phải cố làm ra vẻ đến mức này a. Lúc trước gọi điện thoại an ủi Chu Hạ Phan Chi Lâm, thì càng là kỳ quái. Chu Hạ này là đang làm gì? Chẳng lẽ Khúc Bất Phàm nói không đúng? Chu Hạ thử sức thông qua đây. Chu Hạ biết Trương Dương tại sao với hắn gây khó dễ. Nguyên chủ ở một lần trong lớp xếp hàng kịch ngắn thời điểm. Hai người nhân cạnh tranh một cái nhân vật lên quá mâu thuẫn. Đối phương nhất định là nghe nói hắn thử sức, thất bại. Lúc này mới mượn cơ hội này gây chuyện, muốn cho hắn khó chịu. Chỉ là bây giờ nên khó chịu là hắn rồi. Hắn cũng không phải là nguyên chủ như vậy. Không biết đối phó loại tình huống này. Tùy ý Trương Dương phách lối. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.